Chương 234, nhân lúc còn nóng đến một phát. Tới tới tới, phu quân đại nhân mau cùng thiếp thân tới hảo dưới sản cả gụ giả thật chặt kéo dâu dò kỳ cánh tay, thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, không khiến người khác có thể thừa dịp. Xạ cụ giả hìm dùng tay háo bẩy che miệng nhẹ cười vài tiếng, nàng nhiều hứng thú nhìn xem cả gụ giả dáng vẻ, âm thầm có chút cảm thán. Cả gụ giả nói nàng cùng trên nguyệt đô hoàn toàn không giống, nhưng là xạ cụ giả hìm tự mình biết. Đây chẳng qua là đi vào trên mặt đất, thoát khỏi nguyệt đô kết giới trói buộc, trở về mình diện mạo như cũ thôi, nhưng là cả gụ dạ nàng, cu nở dê không phải là không cùng trước kia không giống nhau, thậm chí cải biến càng lớn đâu. Nhớ tới trước đây thật lâu, tại cả gụ dạ bị giáng chức tới đất bên trên trước đó, nàng lành lạnh cao ngạo, dáng vẻ ưu nhã, mỗi một cái động tác đều là tự nhiên mà thành, tản ra vô tận. Dù hoặc, liền xem như không có tình, muốn nguyệt chi dân. Đều sẽ tự nhiên mà vậy bị cả gụ dạ hấp dẫn, bị nàng cái kia như trăng sáng mỹ lệ dung mạo chỗ bắt được. Nhưng là hiện tại cả gụ dạ, nàng mặc dù dáng vẻ ưu nhã vẫn còn, nhưng lại sẽ không tận lực mà đến, ngược lại là tại bình thường tiểu động tác bên trong mang lên những này lịch sự tao nhã. Hiện tại cả gụ dạ càng có hơn nhân khí, càng giống là một cái người sống, mà không phải nguyệt đô nhân ngẫu. Nàng biến càng mỹ lệ hơn, mang theo nhạt màu hồng nhạt gương mặt dụ hoặc lấy lòng người. Có thể như là phổ thông thiếu nữ hồn nhiên chân thành, lại có thể giống như là một vị công chúa chân chính cao quý vạn phần. Trên cái thế giới này, không có so nữ nhân này càng mỹ lệ hơn tồn tại, có lẽ tại phương Tây có một cái. Lôi kéo dâu dò kịt vào trong phòng, như ngọc hai tay ANLEI vai của hắn, đem dâu dò kịt cả người đặt tại tạ tạ mỹ bên trên. Phòng trong ngay chính giữa là một trương bàn ăn, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Chương này nhiều năm rồi thực cái bàn gỗ, chính là 400 năm trước tại dâu dinh thự bên trong lúc ăn cơm dùng tấm kia. Giai dò kỳ đối diện đang ngồi lấy hí mạ gì cùng tạ mạ mò nô mạ ẹ, cửu vĩ hồ ngồi quỳ chân tại nệm ghế bên trên, nhìn thấy dâu dò kỳ tiến đến chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền là an tĩnh uống nước trà. Bất quá tạ mạ mò nô mạ ẹ sắc mặt phi thường tốt, thậm chí có chút hưng phấn vui vẻ, trước đó kinh đô chi chiến nàng biểu hiện hoàn mỹ. Giải ưu dò kỳ cố ý đem bạch duệ trong thân thể một bộ phận sát sinh thạch đoạt lại giao trả lại cho nàng, cửu vĩ thiên hồ mặc dù còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ, vậy coi như là ạ gỗ cổ dô ấy dịn cũng không muốn đang đối mặt địch thực lực, nhưng là làm sát sinh thạch chủ nhân chân chính, liền xem như cái này một phần lực lượng, nàng cũng có thể hơi vận dụng. Long thần chi lực lại trải qua thêm mấy trăm năm, khi nàng triệt để mất đi gia tính, có thể thành thành thật thật đi theo giải ưu dò kỳ. Nghe theo mệnh lệnh của hắn lúc, Giai U Dò Kỳ liền sẽ đem toàn bộ sát sinh thạch giao trả lại cho nàng, vị kia ở vào yêu quái đỉnh điểm nhất mặt trắng tóc vàng cựu vĩ hồ, sẽ xuất hiện lần nữa trên thực tế. Giai U Dò Kỳ thậm chí có phát giác, liền xem như hiện tại, con hồ ly này cũng đã rất nghe lời mặc kệ như thế nào, mình ngay cả nàng hồ ly chi thân đều dám xuống tay đùa. Bỗng qua A chủ nhân đại nhân gặp lại Giai U Dò Kỳ về sau, thì mạ gì meo kêu một tiếng. Nàng cả người nhào vào dâu dò kỳ trong ngực, trước ngực so với cả gụ dạ phải lớn hơn rất nhiều, bộ ngực sữa dán thật chặt dâu dò kỳ lồng ngực, nàng vô tình hay cố ý trên dưới lệ mề, biến hóa ra khác biệt hình dạng. Cả gụ dạ nhướng mày, như đêm hai con ngươi nhíu lại, tản ra như là địa ngục chỗ sâu nhất rét lạnh khí tức, khí mạ gì sợ run cả người, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, có chút nhăn nhó. Khí mạ gì cũng không nốc, biết tại tiếp tục như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Nàng vụng trộm nhìn một chút người nơi này, những người khác không nói trước, dù sao ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tuyệt đối sẽ giúp cả gù dạ, mà dâu dò kỳ là chỉ cần không chết người tuyệt đối ai cũng không giúp loại hình, nếu là lên xung đột cái kia chịu ủy khuất nhất định là mình. Nàng đôi mắt nhỏ nhất chuyển, thân thể co rụt lại, sau một khắc liền biến thành một cái thuần bạch sắc con mèo nhỏ, tại đối cả gù dạ meo một tiếng về sau, liền là chen vào dâu dò kỳ trong ngực, ở nơi đó nằm sấp nghỉ ngơi. Cả gù dạ vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn thấy hì mạ gì vờ ơ y ma đem chiêu này ra, nàng cũng là bất đắc dĩ. Ai nha thật sự là nhàm chán, đất này bên trên lu cờ na ho mới có thể xuất hiện tốt hơn chơi đâu. Cả gù dạ lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, công chúa khí chất hoàn toàn không có, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn há to miệng muốn giáo dục nàng, nhưng nghĩ nghĩ về sau, vẫn là thở dài từ bỏ. Công chúa như bây giờ, dù sao cũng so tại Nguyệt Đô lúc bộ kia lành lạnh dáng vẻ tốt hơn nhiều. A cả gũ giả muốn cái gì chơi vui dâu dò kỳ lấy tay sờ lên trong ngực hỉ mạ gì mềm mại da lông, cười híp mắt nói. Tỷ như cùng phu quân đại nhân cùng một chỗ đánh cờ liền tương đối thú vị a đúng. Phu quân đại nhân nhìn thấy mổ củ bé bỏng tựa như là nhớ ra cái gì đó, cả gù dạ đột nhiên hỏi. Liên là cái kia ăn đồng lai thuốc trên mặt đất người nghe được cái tên này, ấy gìn đầu tiên là nhữ mẩy một cái nói ra. Ân hẳn là ấy gìn ngươi muốn đem mổ củ bé bỏng đồng lai chi dược lấy ra cả gù dạ có chút cảnh giác ma ho y người khác không biết được hay không, nhưng là làm đồng lai chi dược người sáng tạo, hệ ạ gồ cổ rồ ấy gìn tuyệt đối có biện pháp đem bị ăn đồng lai chi dược trở lại như cũ. Mặc dù làm như vậy cu nở dê rất là phiền phức. Công chúa quá lo lắng, chỉ là viên thứ nhất đồng lai chi dược là để hàng Nga phục dụng. Thông qua nàng thuốc sau phản ứng ta mới xác định chúng ta nguyệt chi dân ăn cái này thuốc không có vấn đề. Trên mặt đất người ăn đồng lai chi dược cu nở dê là lần đầu tiên, ta đến là muốn đem cái kia gọi là mổ cụ trộm tới nghiên cứu một chút. Ây dìn hai mắt nhíu lại, cả người tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Để một mực ngoan ngoan đứng ở sau lưng nàng rồi sẻn bị hù run run một cái. Sắc thực gặp được mổ củ, hẳn là cả củ dạ bây giờ nghĩ gặp nàng nhìn thoáng qua ạ gỗ cổ rồi ấy gìn. Giai u dò kịch trầm âm thanh đáp trả cả củ dạ vấn đề. Được rồi, hữu duyên gặp lại a cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, cả củ dạ vẫn là thở dài cự tuyệt. Đúng nàng đột nhiên hai mắt sáng lên, phu quân đại nhân còn có ấy gìn. Chúng ta tới chơi cái trò chơi a công chúa ngươi lại có cái gì kỳ quái ý nghĩ ấy gìn có chút bất đắc dĩ ôm đầu, tựa như là mẫu thân bất đắc dĩ nhìn xem nghịch ngợm quê nữ. Cạc gù dạ hé miệng cười một tiếng, từ ống tay háo móc ra một cái vật kiện, đó là một thanh cùng hiện đại súng ngắn rất tương tự đồ vật. Đây là nguyệt đô binh khí, hết thể có thể phát xạ 6 phát, hiện ở bên trong chỉ có 1 phát, chúng ta đừng dùng bất luận cái gì năng lực bảo vệ mình, liền là liều một phen vật khí. Mình nối đầu của mình nổ súng, nhìn xem ai sẽ trúng đạn như thế nào nàng len len cười, không biết suy nghĩ cái gì. Giai u dò kịch nghiêng đầu một chút, cái này không phải liền là dụ xì ạ đĩa quay sao bất quá tính cả mình. Cái này ba cái chuẩn bị chơi game người đều không chết được, liền xem như chơi đùa cũng không sao. Tốt, nếu là cả gù ra ngươi muốn chơi, cái kia làm phu của ta, đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Giai u dò kịch không biết cả gù ra muốn làm gì. Nhưng vẫn là trực tiếp từ cả gù dạ cầm trên tay qua tay thương, không chút nghĩ ngợi đối đầu của mình liền đến một thương. Giang giác không có cái gì phát sinh, cái kia lại là một phát không đánh. Cả gù dạ vỗ vỗ bàn tay của mình, cười tủm tỉm nói, vẫn là phu quân đại nhân sủng ái thiếp thân đâu. Dứt lời, vị này ưu nhã cao quý công chúa đoạt lấy dầu dò kỳ súng trên tay, cũng là đối với mình huyệt thái dương nhân xuống cò súng. Giang giác lần nữa một cái không đánh âm thanh về sau. Ánh mắt hai người đều là nhìn về phía ấy gìn. Giai u dò kịch ngươi làm sao cu nở dê bô y tiếp công chúa hồ nháo nguyệt chi hiền giả nhức đầu nhìn xem hai người. Một bên xạ cụ dạ hiếm lại là cười mở nhan. Loại cuộc sống này cần phải so nguyệt đô bên trên quảng cu é thú vị nhiều. Chầm rãi tiếp nhận cả gũ dạ đưa tới súng ngắn. Ấy gìn đột nhiên lộ vẻ do dự. Nàng có dự cảm. Mình hôm nay vận khí giống như cũng không tốt. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng nàng vẫn là giơ súng lục lên, đem họng súng nhắm ngay huyệt thái dương. Tại cả gù dạ chờ mong dưới con mắt, đồng nhiên bóp cò súng. Phanh một phát bay ra, nguyệt đô khoa học kỹ thuật sát thực cường đại, tại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không dùng bất kỳ linh lực phòng hộ dưới. Đầu của nàng tựa như là dưa hấu bạo liệt bạo tạc, đỏ trắng phun ra ngoài. Những người khác rất là chấn định, chỉ có dây sen bị hù trực tiếp co quắp trên mặt đất. Chỉ cảm thấy những này, những người lớn chơi trò chơi thật sự là không giống bình thường. Cười híp mắt nhìn xem ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không có đầu thi thể, cả gù dạ mười phần làm ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, ấy gìn ngươi làm sao sau đó, nàng ngoái nhìn một chút, mang theo phong tình vạn trùng, cười yếu ớt đối với dâu dò kỳ nói ra, phu quân đại nhân, muốn hay không thừa dịp ấy gìn còn có ấm áp đến một phát đâu. Dâu dò kỳ trầm mặc lại, cái này không phải liền là nhân lúc còn nóng đến một phát ý tứ mà. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.